Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 003 chép chép mỏ, dạng như gì đó. Nó cũng không thể nói là cái việc kia thôi thì tới đâu hay tới đó gì. Trương Kiều như đã hứa đến đón cậu đi gặp đại ca. Cả hai vừa đi vừa nói đến cổng thì đã thấy đại ca Trương Kiên xuống xe ngựa. Vừa thấy hai người Trương Kiên bước đi nhanh hơn lúc nãy nháy mắt đã đến trước mặt cậu. Trương Kiên ôm cậu một cái thật mạnh thiếu chút nữa làm cậu nghẹt thở nói. Bảo bảo cuối cùng cũng tỉnh rồi, để có sao không có đau ở đâu không để huynh coi. Trương Gia Bảo cố gắng hít thở nói. Để không sao cả chỉ là hơi sợ thôi, bây giờ đã hết. Trương Kiên vừa cậu ra lại ôm. Cái gì, để sợ hả có bị gì không lại đây ca ca ôm một cái nào. Trương Gia Bảo vỗ vai Trương Kiên. Không sao cả chỉ là lúc tỉnh có hơi sợ giờ đã đỡ rồi nếu không sao đệ lại ra đón ca ca được chứ. Trương Kiên thấy vậy thoáng yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy vô nhà thôi kẻo lại bị cảm lạnh. Rồi dắt tay đệ đệ và muội muội đi vào. Cứ thế Trương Gia Bảo ở nhà họ Trương trong yên bình và hạnh phúc. Thì cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội được gặp đối tượng công lược là đi thăm đại thọ của Thái hậu mẹ ruột của Hoàng thượng hiện tại. Trước khi thọ lễ diễn ra cậu và ca ca. Tỷ tỷ của mình đã một địa ngục trần ai. Mà mẫu thân người rơi màn đang miệt mài tìm và chọn loại vải và hình dáng đẹp đẽ cho cậu và ca ca, tỷ tỷ. Mặc cho cậu làm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc và ca ca, tỷ tỷ cũng mệt mỏi ở kế bên với bộ dáng đã biết trước nhưng không thể tránh khỏi. Còn phụ thân của cậu thì kế bên buồn rầu, tự hỏi vì sao nương tử không chọn cho mình mà chỉ mải mê lựa đồ cho con trong nước mắt. Mà quên mất trong phòng của ông đã chứa 10 dương quần áo đầy. Ngày đại thọ đến từ sáng cậu đã bị kéo khỏi giường ăn uống, tắm rửa. Mọi việc xong xuôi cả nhà cùng nhau lên rẽ ngựa và tiếng đến hoàng cung. Trương Gia Bảo trên tay cầm đồ chơi trí tuệ đại ca mua mà thắc mắc hỏi. Phụ thân, trong cung có vui không ạ? Thừa tướng xoa đầu cậu trả lời. Bảo bảo ngoan trong cung nhiều thứ vui lắm. Để đại ca và tỷ tỷ con dẫn con đi chơi ha. Đúng như cậu dự đoán. Khi yến tiệc bắt đầu không bao lâu thì cậu được ca ca, tỷ tỷ dẫn đi gặp thái tử và các hoàng tử, công chúa và công tử, tiểu thư khác. Trương Gia Bảo được đại ca ra hiệu lễ phép nói, tham kiến thái tử điện hạ. Dương Hoài An, miễn lễ, Trương Kiên đây là, Trương Kiên, thưa điện hạ, đây là đệ đệ của thần. Đáng yêu không ạ, hắn dương mặt lạnh tan trong mắt mang theo đánh giá nhìn cậu, nhóc này sao? Cũng tạm được, ca ca. Tỷ tỷ im lặng nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, sao điện hạ lại nói gì, đệ đệ của bọn thần là cực cưng đáng yêu nhất nhất nhất nhà đấy. Nói rồi nâng mặt phúng phính của cậu cho hắn xem, hắn vẫn chê cậu mặc dù trong lòng đang ngứa ngáy tay chân muốn nựng má cậu. Cậu đang được tỷ tỷ nựng mặt thì dùng mình một cái và run rẩy. Trương Kiền cảm nhận thấy cậu đang run rẩy thì hoảng hốt, sao dậy bảo bảo đệ bị cảm lạnh hả? Trương Kiên đứng kế bên thấy vậy thì lấy báo choàng đem theo nhanh chóng mặc lên cho cậu. Rồi cùng Trương Kiều đem cậu đến nơi khác không có gió bỏ lại hắn đang bơ vơ nhìn theo ba người. Dương Hoài An quay đầu đi, cũng đáng yêu đó chứ. Nói rồi hắn đi hướng ngược lại mà không biết rằng sợi tơ xe duyên vô hình đang nói hai người lại với nhau. Cách Trương.